Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 60, Nguyện Vọng Ấp Ủ, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, một sức mạnh khổng lồ nổ ra từ lòng bàn tay Ngô Miễn. Thân hình người đàn ông áo trắng đứng sau lưng y thoát cái bị nổ thành hai đoạn, nhìn hơi thở không ngừng tan biến trên hai mảnh xác. Trái tim treo ngược của Ngô Miễn lúc này mới hạ xuống. Đây không phải con rối xác chết từng gặp ở Trường An lúc trước, có lẽ là bản thể của người áo trắng. Chỉ đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa biết lai lịch của người này. Ngồi bên nhìn người đàn ông áo trắng không thể hồi sinh được nữa, rồi rời mắt lên một viên châu đỏ thắm trong lòng bàn tay. Viên châu giống như chân châu này chính là chữ Thiên Châu y đòi từ tay Quy Bất Quy. Ban đầu nói thế nào ông già cũng không chịu đưa, bộ dạng châu còn người còn, châu mất người vong. Nhưng sau đó Ngô Miễn chỉ dùng một câu đã khiến ông già ngoan ngoãn giao viên châu này ra. Người có hai lựa chọn, hoặc là người cầm theo viên châu đuổi theo người khoác áo choàng kia, hoặc là người đưa viên châu cho ta, ta đi thay người. Hai con đường ngươi tự chọn đi. Trước đó lúc nghiệm thi, Ngô Miễn đã phát hiện trên mình người chết có luồng khí quái lạ không thuộc về bọn họ tỏa ra từ mắt, sau đó tụ mãi không tan. Ngô Miễn giữ lấy một luồng khí, đợi vụ loạn cửu khúc trùng kết thúc, Hoài Nam Vương Liêu Hy an toàn rồi y mới thả luồng khí này ra. Không ngờ luồng khí này cứ lảng vảng trong sảnh, để khi người áo trắng rời khỏi phủ Hoài Nam Vương, luồng khí này mới quay về trên người gã. Chính nhờ đặc tính thuật pháp của người đàn ông áo trắng, Ngô Miễn mới có thể đuổi theo một mạch đến đây. Vô gì Ngô Miễn dự định đây là một trận ác đấu, y thầm hiểu thuật pháp của mình không bằng người áo trắng, dựa vào thể chất bất tử để cầm cự, chỉ cần người đàn ông áo trắng kia lộ ra chút sơ hở, mình sẽ dùng chữ Thiên Châu nổ bay gã. Nhưng lần này thuận lợi đến mức bản thân y cũng thấy bất ngờ. Nhìn những con rối vẫn đứng yên bất động trước mặt, Ngô Miễn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm người điều khiển chúng. Chỉ với hai kẻ vừa chết không thể điều khiển ngần này con rối, xung quanh đây nhất định còn có đồng bọn của chúng ẩn nấp đâu đó, không trừ những kẻ này sớm muộn cũng thành tai họa. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là ngôi nhà Dương Kiêu và Thượng Quan Dương đang ở, trong đó có khí của hai người. Thuật pháp thật sự của Thượng Quan Dương tuy có thể xưng hùng ở dịch quán Trung Hạ Khách Chiêu Hiền Quán, nhưng nếu ra tay với mình, Ngô Miễn vẫn chắc chắn có thể hạ gục trong một hiệp. Lúc này Dương Kiều vẫn đang cố gắng nuốt cái bánh nướng trong miệng xuống. Thượng Quan Dương đứng ở cửa, bám vào khe cửa quan sát nhất cử nhất động bên ngoài. Ngoài trừ nghe thấy những tiếng vàng, Dương Kiều hoàn toàn không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Trước cửa nhà cô có một con rối áo trắng không hề có sự sống đang đứng. Ngô Miễn nhìn thoáng qua con rối này, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, cất tiếng: "Tên làm siếc, hơn một năm không gặp, người không định mở cửa gặp ta sao?" Ngô Miễn chỉ nói được nửa câu thì dừng. Ánh mắt y chuyển từ cánh cửa sang gương mặt con rối áo trắng bên cạnh. Chỉ thấy lúc này nhìn qua, biểu cảm của con rối cứng đờ. Nếu khi y gõ cửa, con rối lại khe khẽ rùng mình. Lúc Ngô Miễn nói chuyện với Thượng Quan Dương, con rối thậm chí đã quay đầu sang. Thấy Ngô Miễn chú ý đến nó, con rối phát ra tiếng cười quen thuộc. Vừa rồi sơ ý, suýt nữa thì lật thuyền trong mương rồi. Hỏng mất cái túi da tốt thế, đúng là khó coi qua đi mất. Lúc này toàn thân Ngô Miễn cũng lạnh toát. Vừa rồi thân hình người đàn ông áo trắng đã bị chữ Thiên Châu nổ thành hai nửa. Đó chắc chắn là cơ thể người sống, không thể nào giống như con rối trước mặt được. Thế vẻ kinh ngạc của Ngô Miễn, người đàn ông áo trắng cười hăng hắc. Kỳ lạ lắm sao? Ta chưa nói với ngươi à? Mỗi một cơ thể ngươi tưởng là con rối ở đây đều là người sống. Ai bảo ngươi chỉ có hài cốt người chết mới làm con rối được? Ta không hề nói nha. Lúc này, viên chữ thiên châu kia tuy vẫn nằm trong tay Ngô Miễn, nhưng vừa rồi y đã giải phóng hết thuật pháp tích chữ bên trong. Bây giờ nó chỉ là một viên chân châu bình thường, trừ phi có người tự lực, không thì cũng sẽ không có được uy lực vụ nổ như trước đó nữa. Người dùng cơ thể người sống làm con rối cho mình. Ngô Miễn sực tỉnh, nói tiếp: giờ thì ta đã hiểu năm đó ngươi làm sao thoát khỏi tay Tử Phúc. Dù thuật pháp của Tử Phúc cao hơn cả trời, nếu không tìm được bản thể của ngươi thì cũng uổng công, phải không? Lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Ấy, chưa gì đã nhận ra rồi à? Ta còn tưởng phải đợi mấy năm nữa ngươi mới sực tỉnh chứ. Người đàn ông áo trắng cười khà khà, nói tiếp: thật sự không phải do Quy Bất Quy nói với ngươi chứ? Vậy thì làm sao ngươi biết được? Nói nghe thử, ta không vội đâu, còn lâu lắm trời mới sáng, thời gian là thứ ta và ngươi đều có. Ngô Miễn nhìn đất qua mấy chục con rối còn lại, thấy chúng không còn khả năng phục sinh, mới lùi lại mấy bước. Y vừa lùi lại vừa quan sát người đàn ông áo trắng trước mặt. Cứ xem như Quy Bất Quy cho ta biết về ngươi đi. Ngươi từng chiêu nạp lão vào Vấn Thiên Lâu, lão là lão hồ ly, có thể không đi tra gốc gác của Vấn Thiên Lâu và ngươi sao? Điều này thì ta không tin. Một người đàn ông áo trắng giống y như đúc từ đằng sau đi tới, chắn sau lưng Ngô Miễn nói: trên đời này đúng là có người biết lai lịch của ta, nhưng thật đáng tiếc người đó không phải Quy Bất Quy. Ta nghĩ ngoài trừ đoán được ta là lâu chủ Vấn Thiên Lâu ra, người cũng không đoán được gì khác, phải không? Lúc này một người đàn ông áo trắng khác từ bên trái Ngô Miễn đi tới. Nếu con rối vốn nhìn như không nhúc nhích, thoát cái đã có ba con bao vây Ngô Miễn. Không như những người đàn ông áo trắng vừa rồi mới miệng một lời, lần này ba con rối đứng thành trận hình tam giác vây Ngô Miễn vào giữa, thay phiên nói chuyện. Hơn nữa khi một con rối nói, hai con rối còn lại cũng hoạt động tự do, hoàn toàn không giống ba người đang nói. Tuy nhiên ngữ điệu giọng nói của chúng lại giống như phát ra từ cùng một cái miệng vậy. Ba kẻ này vừa nói vừa hạ cấm chế với Ngô Miễn, khiến y không thể dùng độn pháp ngũ hành thoát đi. Lúc này chư thiên châu của Ngô Miễn đã trở thành một cái vỏ rỗng, ngoài trừ dùng thuật pháp cố gắng xông ra thì không còn cách nào khác. Ngô Miễn đang chuẩn bị phóng dòng sấm lửa ra liều một phen thì sau lưng chợt có người lên tiếng: lâu chủ Vấn Thiên Lâu, ngươi định liều chết tới cùng với phái Phương Sĩ chúng ta thật à? Trăm năm trước đại phương sư tiền nhiệm vì một thoáng nhân từ mà thả ngươi đi, bây giờ ngươi định báo đáp thế sao? Nếu đã như vậy, việc đại phương sư làm trăm năm trước không chừng ta cũng có thể làm lại lần nữa. Không cần quay đầu lại, cô biết đại phương sư Quảng Nhân tới rồi. Ngoài ông ta, xung quanh thôn làng nhỏ này cũng có phương sĩ đang nhanh chóng tiến về đây. Cảm nhận khí của những người này thì biết Quảng Nhân, Quảng Đế cùng các đệ tử môn hạ cũng đã tới. Nhưng chẳng phải hai người họ vẫn luôn bất hòa với đại phương sư Quảng Nhân ư? Lần trước nhận hoàng mệnh, lần này lại là vì sao? Nhìn thấy đại phương sư Quảng Nhân, người đàn ông áo trắng cười hăng hắc. Sau đó mấy chục người đàn ông áo trắng đang đứng hình gần như cùng lúc lấy lại tự do, tập trung xung quanh Quảng Nhân. Bọn chúng nhìn Quảng Nhân nói: không ngờ đại phương sư cũng đến rồi. Sao hả? Là Quy Bất Quy báo tin, hay đại phương sư vì chuyện khác mà đi ngang qua đây? Chúng ta đến để hoàn thành tâm nguyện của đại phương sư tiền nhiệm. Quảng Nhân mỉm cười nhìn người đàn ông áo trắng: lâu chủ, ân oán trăm năm trước giữa ngươi và phái Phương Sĩ hôm nay nên kết thúc đi thôi. Nếu không chê bai chúng ta, xin cho biết địa điểm mai táng lý tưởng nhất với ngươi. Hết chương thứ 66, chúng ta cùng nghe tiếp chương 67. Như là mơ. Cơ ở đây là được, cả người có thể ra tay rồi. mấy chục người đàn ông áo trắng cùng nói bằng giọng châm biếm. Sau đó, một trong số đó nói: "Cơ mà ta thật sự không biết đại phương sư người đây lấy đâu ra lòng tự tin đó. Người không xem Vân Thiên Lâu của ta là thứ hàng nhái bị người tiêu diệt kia đây chứ? Nếu là vậy, hôm nay các người sẽ rất khó coi." Quảng Nhân cười nhạt với người đàn ông áo trắng. Ban đầu đại phương sư tiền nhiệm cũng không tiết lộ chút thông tin nào liên quan đến lâu chủ. Cả chuyện lúc trước liên hệ người đứng đầu các phái tiêu diệt Vân Thiên Lâu, ta cũng chỉ mới biết năm nay, không qua thứ hàng nhái mà lâu chủ nhắc đến đó. Nhưng cũng từ chỗ thứ hàng nhái đó biết thêm một vài chuyện thú vị. Ví dụ như câu chuyện năm xưa lâu chủ sáng lập ra Vân Thiên Lâu và cả... Nói đến đây, Quảng Nhân ngừng lại, nhìn một lượt gương mặt mấy chục người đàn ông áo trắng, nói tiếp: "Tin đồn đại đồ đệ của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu phản lại phái phương sĩ, thì ra còn có chuyện thú vị như vậy. Cơ mà chuyện do trời định, dễ thay đổi như vậy thật sao?" Quảng Nhân nói được một nửa, sắc mặt người đàn ông áo trắng đã biến đổi. Gã vốn đang mang vẻ thờ ơ, bất cần đời, nhưng khi Quảng Nhân nói đến sáng lập Vấn Thiên Lâu và đại đồ đệ của đại phương sư đầu tiên phản lại phái phương sĩ, người đàn ông áo trắng cuối cùng cũng trở nên thận trọng. Mấy chục người đàn ông áo trắng giống nhau như đúc cùng nhìn về phía Quảng Nhân. Một trong số đó lạnh lùng hừ một tiếng: "Đại phương sư, người cũng coi trọng thứ hàng nhái kia quá. Nếu bọn chúng tra đường sâu như vậy, thì bây giờ kẻ ngồi trên long ỷ ở thành Trường An đã là phế vương Lưu Ảm rồi." Một người đàn ông áo trắng khác nói: "Cũng không cần che giấu giúp quy bất quy. Ban đầu sau khi lão vào Vấn Thiên Lâu đã từng điều tra ta, nhưng không ngờ lão già đó lại tra ra được sâu đến thế. Xem ra chức chủ sự tầng 3 năm ấy vẫn hơi thiệt thòi cho lão rồi. Thay vì nhắc đến quy bất quy, chi bằng lâu chủ nghĩ xem tình hình hiện giờ nên xử lý thế nào thì hơn." Nghe người đàn ông áo trắng và trần, Quảng Nhân cũng không giấu giếm nữa, liền tiếp lời: "Ta cũng có hiểu sơ về thuật con rối, thao túng người chết làm con rối còn phải chia một tia hồn phách. Nhiều con rối người sống như vậy, hồn phách phải chia ra chắc chỉ nhiều chứ không ít hơn nhỉ. Nếu gần này con rối người sống đều bị hủy tại đây, bản thể của lâu chủ sẽ còn lại bao nhiêu hồn phách? Dù là dị sĩ tu được đại thần thông như lâu chủ đây, đến lúc đó e cũng trở thành đần độn đấy." Quảng Nhân vừa nói, mấy học trò sau lưng ông ta vừa run hồn khí ra, coi bộ lát nữa sau khi ra tay thả những hồn phách trong cơ thể những con rối này, bọn họ sẽ dùng hồn khí trong tay thu gom hồn phách của người đàn ông áo trắng. Tuy nhiên phản ứng của mấy chục người đàn ông áo trắng lại nằm ngoài dự liệu của Quảng Nhân. Bọn chúng khôi phục dáng vẻ bất cần đời, cười kha kha một hơi. Một trong số đó nói với Quảng Nhân: "Đại phương sư, có lẽ người nói đúng, ngần này bị thịt cùng tiêu tùng, ta sẽ trở nên đần độn. Nhưng có một tiền đề là đám phương sĩ các ngươi không được chết trước mấy cái bị thịt này của ta. Nếu không thì các ngươi mới là kẻ khó coi. Ta nói không sai chứ, Bách Cương?" Người đàn ông áo trắng nói xong, một chàng cười the thé bông từ trong không khí truyền tới. Chàng cười dứt, một giọng nói vang lên: "Đám phương sĩ này không có cơ hội đó đâu. Lát nữa thôi, chúng sẽ biến thành bữa ăn cho tán tiên chúng ta." Vừa nói, một người đàn ông áo đen vừa bước ra từ căn nhà lớn nhất ở cuối đường, chính là đại yêu Bách Cương đã biến mất khỏi hoàng cung hơn một năm trước. Sau sự kiện Thụy Vương Lưu Ảm, Bạch Cường đã biến mất hoàn toàn. Quy bất quy từng nhờ người gửi thư cho Quảng Nhân, kể cho đại phương sư biết chuyện phân chia ranh giới đã hứa với Bạch Cường hôm đó. Chuyện này Quảng Nhân cũng tương đối khó giải quyết. Chia ranh giới cho bảy yêu khắp thiên hạ là chuyện trước giờ chưa từng nghe. Nhưng Quy bất quy đã nói trên thư, dùng tài sản riêng của phái phương sĩ mua mấy ngọn núi cao, vạch ra giới hạn cho bảy yêu thiên hạ, có lẽ cũng là một chuyện tốt có lợi cho người đời sau. Đại phương sư đã sẵn sàng đợi Bách Cương tới cửa bàn chuyện chia ranh giới, nhưng hơn một năm qua mãi cũng không thấy Bách Cương tìm đến. Sau đó nghe ngóng tin tức của Bách Cương khắp nơi, cũng không thu hoạch được gì. Hôm nay gặp ở đây, xem ra Bách Cương đã được thu nạp vào dưới trướng lâu chủ Vấn Thiên Lâu rồi. Sau khi Bách Cương từ trong nhà bước ra, mấy chục thanh niên nam nữ quái dị cũng lần lượt đi ra từ những ngôi nhà khác. Trong những người này, có một nửa Ngô Miễn đã từng gặp ở Hoàng Cung. Số còn lại chắc là yêu tộc mới đến nương nhờ Bách Cương. Trong đó có mấy con yêu tỏa ra yêu khí không hề yếu hơn hắn. Ngô Miễn và đám người Quảng Nhân đều không phát hiện ra bọn họ. Có lẽ trong nhà đã bị người ta hạ cấm chế che giấu khí. Bạch Cường đi đến bên cạnh một người đàn ông áo trắng, dừng bước, bảo Quảng Nhân. Đại Phương Sư, chia tay ở Hoàng Cung đến nay đã hơn một năm, ông vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nếu bây giờ các ngươi rời đi, ta sẽ khuyên lâu chủ tha cho các ngươi một con đường sống. Phái Phương Sĩ, lưu truyền thừa kế cũng không dễ. Đại Phương Sư phải suy nghĩ kỹ mới được đấy. Bạch Cường, từ khi nào yêu quái lại được ăn nói như thế với Phương Sĩ? Người hỗn xược quá đấy. Thầy Bạch Cường dẫn theo bảy yêu xuất hiện, sắc mặt Quảng Nhân trở nên khó coi. Ông ta nhìn Ngô Miễn, sau đó cất cao giọng nói với các Phương Sĩ. Một hạ Phương Sĩ nghe đây, hôm nay phái Phương Sĩ trừ ma vệ đạo, đừng dây vào bảy yêu của Bạch Cường, dốc sức tiêu diệt đám con rối này, không được để một tia hồn phách nào trốn thoát. Không trừ kẻ này, thiên hạ ăn sẽ đại loạn. Nếu hôm nay ta chết, Hòa Sơn sẽ thừa kế trước Đại Phương Sư. Nếu Hòa Sơn vong mạng, người lớn nhất trong số những người sống sót sẽ kế nhiệm Đại Phương Sư. Việc đầu tiên Đại Phương Sư đời tiếp theo phải làm là tập kết tu sĩ thiên hạ, giết chết yêu vương. Nghe thấy cả chưa? Quảng Nhân vừa dứt lời, mấy chục phương sĩ có mặt đồng loạt hô dạ. Cả Quảng Nghĩa, Quảng Đế vẫn luôn bất hòa với Quảng Nhân, cũng không chút do dự. Bạch Cường và người đàn ông áo trắng bên cạnh nhìn nhau. Người đàn ông áo trắng cười khúc khích, nói với đại yêu trước mặt. Nghe thấy chưa? Hôm nay đám phương sĩ này không chết hết, ngày sau yêu vương của các ngươi sẽ chầu trời đấy. Đại Phương Sư đã chỉ lối cho ngươi rồi, ngươi tự liệu mà làm đi. Nghe người đàn ông áo trắng nói xong, Bạch Cường ngửa đầu hú dài. Mấy chục thanh niên nam nữ cùng kêu lên theo hắn. Ngay khi tiếng hú dứt, ngoài ba người đàn ông áo trắng đang bao vây Ngô Miễn, những gã khác đều cùng bảy yêu xông về phía các phương sĩ. Lúc này Ngô Miễn bỗng hành động, y vung hai tay, hai con rồng sớm lửa to bằng miệng chén chui ra từ lòng bàn tay y, chia nhau vồ lấy hai người đàn ông áo trắng trái phải. Cùng lúc này, Ngô Miễn không dùng thuật pháp mà dứt khoát dùng cơ thể húc vào người đàn ông áo trắng trước mặt. Nhưng lúc y lấy tâm thần bất tử đỡ đòn, lại dùng thuật pháp đánh trả. Một giọng nói vang lên bên tai y. Chuột thuật pháp này của ngươi không xứng với hạt giống đó, khó coi quá đi mất. Lời vừa dứt, một lực xung kích khổng lồ từ phía trước ập tới như dải núi lấp bể. Ngô Miễn chưa kịp làm động tác chống cự đã bị đánh văng ra, lập tức mất đi ý thức. Để khi y tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt già nua của Quỷ Bất Quy. Ông già nhe răng cười. Còn tưởng người đuổi theo gã mua dối ấy thật chứ, thì ra tìm nơi đánh một giấc. Sao hả, ngủ ngon không? Còn mơ ngủ à? Lại nhìn trái phải, lúc này Ngô Miễn đã về đến sảnh trong phủ Hoài Nam Vương. Nhưng Hoài Nam Vương Lưu Huy cũng không ở bên cạnh, chỉ có Tiểu Nhậm Tam toàn thân trên dưới đỏ bừng ngồi bên cạnh y. Một mùi rượu nồng nặc phà ra từ miệng thằng nhóc, còn thỉnh thoảng bồi thêm một câu. Lão bất tử, chúng ta mỗi người một vỏ, ai nôn trước người đó phải gọi cha. Ngô Miễn nhìn Quỷ Bất Quy, cảm giác như cách mấy đời. Vừa nhích ngón tay, một tia chớp đã đánh tới ông già. Hết chương thứ 67. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 68. Xảy ra chuyện gì? Trên người Quỷ Bất Quy vẫn còn quá nửa thuật pháp. Hơn một năm này, ông già cực kỳ ít phô diễn, để dành sau này có việc cần đến. So ra thì hiện giờ Quỷ Bất Quy mạnh hơn Ngô Miễn nhiều lắm, chỉ là khoảng cách giữa hai người quả thực quá gần, lại không hề có gì báo trước. Tia chớp này thằng thường đánh ngay vào đầu ông già. Thế Quỷ Bất Quy vừa lau chất lỏng màu trắng chảy xuống khóe miệng, vừa lồm cồm bò dậy. Ngô Miễn ngơ ngác buông một câu. Đau không? Quy Bất Quy bỏ dậy, lùi lại một bước, sau đó dùng ánh mắt phòng bị nhìn Ngô Miễn, vẫn còn hơi lẩn thẩn. Người tự đánh mình một cái thì biết ngay mà. Làm ơn cho hỏi, ta đã phạm phải điều vương pháp nào của ngài đây vậy? Lần sau trước khi ra tay, ngài nói ta biết ta đã phạm lỗi vì cái gì đã. Thế nào cũng phải khiến ta tâm phục khẩu phục chứ. Ngô Miễn mơ màng nhìn Quy Bất Quy đang càu nhàu. Đợi ông già nói xong thì mới thở ra một hơi. Vậy tức là đau rồi, có nghĩa là ta không phải đang mơ. Lời Ngô Miễn khiến Quy Bất Quy sốc lắm. Ông già trợn mắt nhìn y. Chỉ là để biết bản thân có nằm mơ không hả? Vậy người tự đánh mình một cái như thế không được sao? Có cần ông đây đánh dùm ngươi không? Đầu Ngô Miễn vẫn choáng váng, nhưng vẫn mở miệng vặn lại ông già. Cần nhắc kỳ rồi hăng ra tay. Ai biết được đánh nhầm chỗ nào, khi ta quên luôn mấy tấm bản đồ sau đó cũng nên. Không chừng thứ giải phong ấn của ngươi nằm ở sau đó đấy. À mà không, sao ta lại ở đây? Quảng Nhân đâu? Bách Cương đâu? Còn mấy tên lâu chủ Vân Thiên lâu kia đâu? Là ai đưa ta về thế? Phút chốc, những chuyện xảy ra tối qua hiện lên chớp nhoáng trong đầu Ngô Miễn. Sau khi mất đi ý thức, đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại về đến phủ Hoài Nam Vương? Xem ra, ngoài trừ ông già trước mặt, thì không còn ai có thể trả lời y nữa. Ông già sợ hết hồn trước thay đổi đột ngột của Ngô Miễn, lập tức lùi lại mấy bước rồi mới đáp. Làm sao về được a? Con chẳng phải vì ông đây lo cho ngươi à? Kết quả thì sao? Về đến nơi không nói hai lời đã thòi cho ta một cú ngay. Đêm qua, sau khi Ngô Miễn ra ngoài đuổi theo người đàn ông áo trắng, cả đêm cũng không thấy quay về. Chuyện này hơi không bình thường. Vô dị ông già cho rằng Ngô Miễn mang theo chữ Thiên Châu, thì dù người đàn ông áo trắng có là nhân vật như Tịch Ứng Chân cũng không chịu nổi một đòn. Nhưng trời sáng bảnh vẫn chưa thấy về, tám phần Ngô Miễn đã xảy ra chuyện gì đó. Hoài Nam Vương lập tức hạ liền mấy vương lệnh, phái mấy chục người cưỡi ngựa khoai mã chưa thành mấy hướng tìm kiếm tung tích Ngô Miễn. Không lâu sau, một trong số đó về phục mệnh, đã phát hiện Ngô Miễn đang nằm hôn mê bên vệ đường cách đô thành 12 dặm, vội vàng đưa y về đây. Quỷ Bất Quỷ trần trị xong, xác định Ngô Miễn chỉ là bị thương nặng kèm theo kiệt sức. Do thể chất gần như bất tử của Ngô Miễn, ngoại thương của y đã tự lành từ lâu. Rắc rối là bị kiệt sức, chuyện này ngoài tự hồi phục ra thì cùng không còn cách nào khác. Quỷ Bất Quỷ kể xong, Ngô Miễn ngạch mặt hỏi ông già. Chỉ phát hiện ra ta, vậy còn Quảng Nhân, cả đám Quảng Nghĩa và Quảng Đễ nữa, bọn họ đâu? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có đám Quảng Nhân nữa? Quy Bất Quy vẫn chưa theo kịp tiết tấu trong lời Ngô Miễn. Nhưng lúc này, Ngô Miễn cũng không có lòng dạ nào giải thích với ông già. Chờ mình bỏ dậy từ trên giường nghỉ, bảo Quy Bất Quy. Ta muốn đến chỗ tối qua. Vừa nói xong, chân Ngô Miễn đã mềm nhũn, suýt thì ngồi phịch xuống đất. Biết muốn tự mình qua đó e là quá sức, chỉ đành bảo Quy Bất Quy tìm Hoài Nam Vương Lưu Hy, xin hai con khái mã cưỡi ngựa về đến nơi đêm qua phái phương sĩ và Vân Thiên lâu đại chiến. Nhưng nghe Ngô Miễn nói mình muốn đi cùng, ông già có vẻ lưỡng lự bảo y. Ngươi và ta đi hết, Lưu Hy biết tính sao? Lúc này một tu sĩ ất ơ nào đó đến cũng đủ lấy mạng của thằng nhóc ấy rồi. Vậy thì đưa tiểu Hoài Nam Vương theo cùng đi. Ngô Miễn thở lấy hơi rồi nói tiếp. Nếu không biết được tối qua đã xảy ra chuyện gì, ta có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Sau khi huy động đội ngũ 300 người ngựa, Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn theo Hoài Nam Vương Lưu Hy ra khỏi thành. Vừa còn định đưa tiểu Nhậm Tam theo, nhưng thằng nhóc say cả đêm chưa tỉnh, chỉ đành để nó ở lại vương phủ Hoài Nam Vương. Theo hướng Ngô Miễn chỉ, đội ngũ 300 người thúc ngựa chạy về phía thôn nhỏ đêm qua. Dọc đường, Ngô Miễn kể lại chuyện xảy ra tối qua cho Quy Bất Quy hay. Y nói, thì ra ngươi vẫn luôn trao đổi với Quảng Nhân. Chuyện lâu chủ Vân Thiên lâu, thà nói với Đại Phương Sư, cũng không chịu nói với ta. Sao hả? Người đang nhớ thường vị trí Đại Phương Sư à? Cờ mà đáng tiếc, đêm qua Quảng Nhân nói rồi. Sau khi ông ta chết, người thừa kế sẽ là Hòa Sơn. Chỉ bằng thế này, người đi làm đồ đệ của Hỏa Sơn, Hỏa Sơn chết rồi thì vị trí đại phương sư sẽ là của người đấy. Quảng Nhân vừa có nhân lực vừa có thế lực, không nhờ hắn đi tra Vân Thiên Lâu, chẳng lẽ để chúng ta đi tra à? Quý Bất Quý vội cười hề hề, nói tiếp: nếu có thời gian rảnh, chúng ta đang nghĩ ra cách mở lại quỷ môn quan rồi. Cả thuốc bất lao của ngươi cũng luyện ra được mấy mẻ, đủ cho nhân sâm nhắm rượu luôn. Nói đến đây, Ngô Miễn đã loang thoáng thấy thôn nhỏ đêm qua từ xa. Nhưng sao lại có cảm giác thôn này hơi khác? Vì sao cảm giác ban ngày và ban đêm lại chênh lệch đến vậy? Đến gần hơn, cuối cùng Ngô Miễn cô biết vấn đề nằm ở đâu. Không lâu trước đó, cả thôn làng đã bị một trận lửa lớn thiêu rụi. Nhìn ra chỉ thấy một khoảng đen sì, không chỉ bị cháy mà mấy chục ngôi nhà trong thôn cũng ngã đổ. Hơn nữa mặt đất trong thôn cứ như bị xới lên vậy, dâm lên có cảm giác mềm xốp lạ thường. Khắp cả thôn không tìm được một người sống hay người chết nào, cũng không có dấu vết phương sĩ và Vân Thiên Lâu tử chiến như Ngô Miễn nói. Nếu Quý Bất Quý vẫn nhờ Liêu Hy hạ vương lệnh cho tất cả mọi người xuống ngựa tra tìm manh mối trong thôn làng bị cháy, tìm nửa ngày thì phát hiện một viên chữ Thiên Châu đỏ thắm trên mặt đất nơi Ngô Miễn bị đánh ngất đêm qua. Đây chính là viên chữ Thiên Châu đã bị dùng cạn thuật pháp. Tìm được viên chữ Thiên Châu chứng tỏ chuyện Ngô Miễn nói không phải giấc mơ. Quý Bất Quý liền thấy hứng thú, bắt đầu tìm kiếm nơi hai thầy trò Quảng Nhân, Hỏa Sơn đã xuất hiện theo chỉ dẫn của Ngô Miễn. Do mặt đất của thôn đã bị xới lên khá sâu, Quý Bất Quý liền dẫn người đi cào lớp đất tìm manh mối. Tìm non nửa canh giờ, một binh sĩ đã tìm được hai vật kỳ lạ. Hải La Bùa đã bị thiêu cháy 2/3, 1/3 còn lại khiến Quý Bất Quý chố mắt. Ông già lật tới lật lui Hải La Bùa còn sót lại, nửa ngày sau mới rời mắt sang Ngô Miễn. Chư Thiên Châu đã chứng thực người đã từng đến đây. Hai lá đồng mệnh phù này lại chứng minh Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng từng đến đây. Hơn nữa, Quảng Nhân đã giải trừ đồng mệnh phù giữa hắn và Hòa Sơn. Mạng của hai người họ đã tách ra rồi. Kia là sao? Ngô Miễn nghe thế thì nhíu mày. Một lúc sau mới hiểu ra, nhìn tàn dư lá bùa trên tay Quy Bất Quy. Mạng của Quảng Nhân và Hòa Sơn gắn liền với nhau. Hai người họ đồng sinh cộng tử. Bây giờ mạng của hai người tách ra thì sẽ thế nào? Nên thế nào thì thế ấy. Quy Bất Quy toét miệng cười nói tiếp: cơ mà Hỏa Sơn đã mất đi bản lĩnh trường sinh bất lão rồi. Nếu Quảng Nhân không liên kết mạnh lần nữa, qua 80 hay 100 năm Hỏa Sơn cũng sẽ nhập luân hồi thôi. Lâu này Ngô Miễn nhớ tới mấy câu Quảng Nhân nói đêm qua: nếu hôm nay ta chết, Hỏa Sơn sẽ kế thừa chức đại phương sư. Nếu Hỏa Sơn vong mạng, người lớn nhất trong số những người sống sót sẽ kế nhiệm đại phương sư. Xem ra đêm qua vị đại phương sư này đúng là bất chấp tất cả. Nhưng bây giờ bọn họ đâu rồi? Đừng nói là bọn họ, cả người đàn ông áo trắng đêm qua bị mình dùng chữ Thiên Châu nổ thành hai khúc cũng chẳng thấy đâu nữa. Mời các bạn nghe tiếp chương 69 Ván Cờ. Ngoài hai lá bùa còn sót lại và chữ Thiên Châu thì không tìm được thứ gì có thể chứng minh chuyện đã xảy ra nữa. Nơi này rõ ràng đã qua xử lý, hiển nhiên là muốn che giấu dấu vết đánh nhau. Mấy trăm người lại tìm thêm 2-3 canh giờ, nhưng ngoài những vật đã tìm được trước đó thì không tìm được thêm thứ gì đặc biệt. Trong quá trình điều tra, Hoài Nam Vương phái người đi tìm đình trưởng nơi này, hỏi thăm mới biết đây là thôn làng do một nhóm dân chạy nạn xây dựng mấy năm trước. Vì phần lớn những người này đều là tội dân, lại ở quá gần vương đô. Nửa năm trước, đám dân chạy nạn này đã bị quan phủ phái người đuổi đi. Nơi đây đã nửa năm không có người sinh sống rồi. Khu vực không lớn này giống như đã bị sàng qua mấy lượt, tìm kiếm thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ba người Quy Bất Quy quyết định để 100 người ở lại tiếp tục tìm kiếm, những người còn lại bảo vệ Hoài Nam Vương về thành Thọ Xuân. Chỉ cần tìm được thứ gì ở đây, khoái mã sẽ đưa đến phủ Hoài Nam Vương. Về đến phương phủ, Tiểu Nhậm Tam đã tỉnh dậy từ cơn say. Thằng nhóc nghe kể chuyện xảy ra tối qua xong vô cùng kinh ngạc, mà hai đội sứ thần cũng phái người đến bẩm với Hoài Nam Vương. Về trong hai đội đều có người chết bất đắc kỳ tử, bọn họ quyết định sẽ về triều, về nước sớm để phục mệnh. Nhưng những người này đều được hưởng lộc của Hoài Nam Vương, sau khi quay về sẽ đổ nguyên nhân sứ thần của mình đột tử lên đầu sứ thần đối phương. Dù sao cũng đã từng động tay động chân trước cổng, nói là bọn họ làm cùng hợp tình hợp lý. Được Ngô Miễn và Quy Bất Quy hộ tống, Hoài Nam Vương Lưu Hy đích thân đi tiến từng đội sứ thần ra khỏi thành Thọ Xuân. Hai đội sứ thần đi rồi, qua hơn nửa tháng sau, trong phủ Hoài Nam Vương không xảy ra chuyện bất thường nào nữa. Mà thế lực hai phe của người đàn ông áo trắng và Quảng Nhân thì như bốc hơi khỏi nhân gian. Người đàn ông áo trắng thì cũng thôi, có người nghe ngóng được hơn một tháng trước, Đại Phương Sư đã liên lạc gọi Quảng Nghĩa, Quảng Đế ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay lại. Nhưng bùa bổn mệnh của bọn họ để lại ở tông môn thì không có động tĩnh gì lạ, ít nhất chứng minh người vẫn còn sống. Khoảng thời gian sau đó, phủ Hoài Nam Vương bình yên vô sự. Lại thêm Hoài Nam Vương Lưu Hy trị phủ rất nghiêm, cũng không ai dám bàn luận về chuyện hai đội sứ thần nữa. Ở được một thời gian, Ngô Miễn cũng bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cùng may lại có liên tiếp hai ba nguyên liệu quý hiếm từ các nơi được gửi đến phủ Hoài Nam Vương, khiến Ngô Miễn lại tìm được cách giết thời gian. Sau trận chiến với Quảng Nhân, người đàn ông áo trắng kia dù không chết cũng chẳng hơi đâu quan tâm chuyện ở đây. Ngô Miễn và Quý Bất Quy bàn bạc đôi chút, nhờ Lưu Hy tìm một bảo địa phong thủy ngoài thành, xây một tòa nhà lớn ở đó, đợi tìm được hai nguyên liệu quý cuối cùng sẽ tiến hành luyện thuốc bất lao trong tòa nhà đó. Tòa nhà xây xong, Hoài Nam Vương Lưu Hy còn cố tình đến chúc mừng một lần, cùng trích ra 100 lượng vàng tặng cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy làm thù lao luyện đan. Hôm đó Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam ở lại nơi này, Hoài Nam Vương Lưu Hy được các tu sĩ và hộ vệ mình mời theo trở về vương phủ. Về đến vương phủ thì trời đã tối, Lưu Hy không về phòng ngủ mà cho thị tổng lui xuống, một mình đi đến thư phòng. Quy mô thư phòng của phủ Hoài Nam Vương cũng thuộc hạng nhất nhì trong số các vua chư hầu, trong đó cất giữ mấy vạn quyển sách. Hoài Nam Vương bước vào, đốt đèn cầy, sau đó tìm vài quyển sách cảm thấy hứng thú, rồi đọc dưới ánh sáng đèn cầy. Vừa xem hết một quyển, đang định mở quyển khác xem tiếp, trường mặt Lưu Hy chợt nháng lên, một bóng người xuất hiện trước mắt cậu. Lưu Hy bị bóng người làm sợ hết hồn, nhưng thoát cái đã trở lại bình thường, đặt quyển sách trong tay về chỗ cũ. Bóng người không nhìn được lên tiếng trước: "Bây giờ người chỉ mới 10 tuổi, tâm tư đã sâu sắc như vậy, qua thêm vài năm nữa có phải sẽ gạt được cả ta không?" Người đang nói mặc một bộ áo trắng, đầu giấu kín trong áo choàng, chính là người đàn ông áo trắng đã mất tích cùng Quảng Nhân, lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Mà trên mặt Hoài Nam Vương lại không hề có vẻ hoảng sợ, nhìn thoáng qua người đàn ông áo trắng đoạn nói: "Lâu chủ nói đùa rồi, qua bao nhiêu năm nữa bổn vương cũng chỉ là một quân cờ trong tay lâu chủ mà thôi. Chỉ có người mới đánh cờ, đã bao giờ quân cờ có thể quyết định đại cục đâu." Cơ mà bổn vương cũng hơi tò mò, hôm ấy ông và Đại Phương Sư Quảng Nhân cùng nhau mai danh ẩn tích, không biết bây giờ vị Đại Phương Sư ấy đi đâu rồi. Chuyện đó không cần Hoài Nam Vương điện hạ nhọc công lo nghĩ. Người đàn ông áo trắng cười khà khà nói tiếp: "Lần này ta đến là muốn nói với người chuyện tham dự vào bảy nước, cùng nhau khởi sự đã bàn với người trước đó hay tạm gác lại. Ngô Vương Lưu Tị không đủ bản lĩnh, bây giờ hắn làm việc khó coi quá, thôi thì cứ để hắn đi dò đường cho ngươi đi. Dù sự thành hay bại cũng không phải việc xấu với ngươi." Dường như Lưu Hy đã biết trước người đàn ông áo trắng sẽ nói như vậy, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, ngồi lên đệm ghế hành một ban lễ với người đàn ông áo trắng, mỉm cười nói: "Lâu chủ, ta vẫn không hiểu vì sao ban đầu ông lại chọn ta mà không phải phụ vương ta. Một bên là Hoài Nam Vương tiền nhiệm, một bên là đứa bé 5 tuổi. Dù là ai cục sẽ không đặt tiền vốn vào một thằng nhóc 5 tuổi chứ? Bởi vì phụ vương ngươi không có mệnh đế vương, làm chư hầu một phương đã là cực hạn của hắn rồi. Miễn cưỡng lôi hắn lên đế vị, chỉ tổ làm lỡ việc lớn của ta. Người đàn ông áo trắng ung dung đáp. Sau đó ca điền chăm chú vào Hoài Nam Vương, hồi lâu sau mới nói tiếp. Cứ đi theo con đường ta đã vẽ cho ngươi. Trước 40 tuổi, ngươi sẽ trở thành một hoàng đế nào đó của vương triều. Để ngươi đừng nghĩ mình có chút tài khôn vặt thì tự tung tự tác. Đến lúc đó, ngươi không được làm hoàng đế, còn phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của ngươi và con cháu đời sau của ngươi đấy. Câu cuối cùng khiến Lưu Hy nghe mà túa mồ hôi lạnh. Cậu lập tức khom lưng cúi đầu nói với người đàn ông áo trắng trước mặt. Lưu Hy không dám tự mình quyết định, tất cả đều theo sự sắp xếp của lâu chủ. Chỉ cần một câu của lâu chủ, thần dân trong địa phận nước Hoài Nam đều sẽ dốc sức làm theo. Người đang sợ sao? Bộ dạng bây giờ của người khó coi quá. Người đàn ông áo trắng nhìn mồ hôi đang chảy xuống mặt Lưu Hy, cười một tiếng quái dị, sau đó đứng lên đi ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa nói. Đại thuốc bất tử bên phía Ngô Miễn luyện thành, cho ta một viên. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc Từ Phúc đã luyện ra thứ tiên dược trường sinh bất lão gì. Nói đến đây, người đàn ông áo trắng đã ra tới cửa. Nhưng gã cũng không đưa tay đẩy cửa, mà đi thẳng tới một bước xuyên qua tường trước mặt Lưu Hy. Trước khi đi, gã để lại một câu cuối cùng. Lần này có thể đi bao xa? Ngay khi người đàn ông áo trắng rời khỏi thư phòng, Hoài Nam Vương Lưu Hy vẫn luôn ngồi thẳng, đột nhiên ngã ra. Toàn thân cậu run lên cầm cập, giống như lên cơn động kinh vậy. Cứ thế một lúc lâu, Lưu Hy mới thôi vùng vẫy, lớn tiếng hô lên. Người đâu? Mau lên đây, gọi đại phu tới. Cùng lúc này, Quý Bất Quý và Ngô Miễn đang ăn bữa tối trong nhà mới. Tiểu Nhậm Tam uống cạn một chung rượu, nói với nha hoàn sau lưng. Lục La tỷ tỷ, uống hết bình rượu nhỏ này rồi, phiền tỷ đi lấy thêm một bình tới. Hôm nay là ngày vui, chúng ta uống tí để chúc mừng. Lấy vỏ rượu mà huynh đệ Hoài Nam Vương của ta tặng tới đây, ta muốn nếm thử mùi vị. Thế không được đâu. Tiểu nha hoàn tên Lục La kia có vẻ khó xử lắc đầu. Niên Ngô Miễn và Quy Bất Quy ăn cùng bàn với Tiểu Nhậm Tam, nói: Hai vị lao ra dặn rồi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cậu chỉ được uống một thang rượu. Thiêu ra đều là tốt cho cậu thôi. Chỗ chúng ta có câu châm ngôn: còn ít uống rượu không lớn được. Thang, đơn vị đo thể tích thời cổ. Một thang bằng một lít. Hết chương 69. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 70. Luyện đan. Các người không cho nhân sâm uống chút ít thì làm sao biết nhân sâm không lớn nổi chơ? Tiểu Nhậm Tam khinh khỉnh liếc Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi đối diện, cầm vò rượu đã uống cạn lên, để rơi môi hít sâu một hơi. Sau đó có vẻ không cam lòng, nói tiếp: Dù có trồng cải trắng, càng người cũng phải bón ít phân chứ. Không cho cái gì cả, qua thêm mấy trăm năm nữa, nhân sâm cũng chỉ lớn bằng này thôi. Quy Bất Quy cười hề hề: Hay là bón phân cho cải trắng, người nên thử xem nha. Đừng chừng mắt, đều là tốt cho ngươi cả thôi. Gần đây uống hơi bạo đấy, ngươi tự ngẫm xem gần đây có ngày nào không uống say không. Lúc sáng có Hoài Nam Vương tới, ông đây không tiện nói ngươi là ai đã chơi oằn tù tì với Hoài Nam Vương hả? Thua thì ngươi uống, thắng rồi ngươi lại uống thay Hoài Nam Vương. Ông đây thấy rõ lắm, bữa rượu đó ngoài nước miếng thì Hoài Nam Vương chẳng có gì khác để nuốt cả đấy. Quy Bất Quy còn đang định nói tiếp thì bị Ngô Miễn thình lình cắt ngang. Bây giờ nguyên liệu quý hiếm để luyện thuốc bất lão sắp gom đủ rồi, chuyện Lưu Hy cũng phải bàn một chút. Chẳng người đã nhận ra trước ta, thể chất của cậu ta cũng giống ta và ngươi. Lưu Hy có bao nhiêu cơ hội trở thành người tóc bạc? Lúc Ngô Miễn nói, cùng không kiêng dè hai tiểu nha hoàn Lục La và Vân Khê, nhưng hai nha đầu này lại rất biết điều. Hai đứa trao đổi ánh mắt, đồng loạt đứng dậy rời khỏi phòng. Tùm tìm nhìn theo hai tiểu nha đầu đi khuất, Quý Bất Quý mới thốt lên hai chữ với Ngô Miễn: một phần. Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Tiểu Nhậm Tam đã không nhịn được mở miệng trước. Chỉ có một phần à? Lão Bất Tử, ngươi đùa kiểu gì thế? Một phần thì có khác gì không có đâu. Có. Quý Bất Quý cười gật đầu nói tiếp. Có một phần thì chứng tỏ thằng nhóc Lưu Hy đó còn có một phần hy vọng trường sinh bất lão. Người trên đời 99% uống thuốc bất lão vào sẽ chết ngay. Nhưng Lưu Hy lại là 1% còn lại. Nó có một phần khả năng uống thuốc vào sẽ trở thành người trường sinh bất lão như ta và Ngô Miễn. 1/100 người cũng chỉ mới có 1% hy vọng trường sinh bất lão. Tiểu Nhậm Tam thẻ lưỡi, sau đó nói tiếp. Vẫn là nhân sâm chúng ta sướng, y nhân còn có thể sống lâu trăm tuổi. À đúng rồi, Lão Bất Tử, người nói xem, Lưu Hy chỉ có 1% hy vọng trường sinh bất lão, vậy người thích hợp với thuốc bất lão nhất trong các ngươi có mấy phần hy vọng? Nghe Tiểu Nhậm Tam hỏi vậy, vẻ mặt Quý Bất Quý ít nhiều trở nên hơi ngượng ngùng. Ngập ngừng giây lát, ông già mới đáp. 8 phần. 8 phần, vậy cũng gần như hoàn toàn hòa hợp rồi. Tiểu Nhậm Tam cầm lấy chung rượu, hít mùi bên trong lại hỏi. Ai mà may mắn thế, không phải Tử Phúc mà các ngươi hay nhắc đến chứ? Ông già cười khổ một tiếng, chỉ vào mũi mình, đáp một chữ. Ta. Ngươi. 8 phần. Tiểu Nhậm Tam kinh ngạc trợn tròn mắt, đều hòa nhịp thở, rồi hỏi Quy Bất Quy. Lão Bất Tử, cho ta hỏi, Tử Phúc cho ngươi thuốc bất tử khi nào, rồi đến khi nào ngươi mới uống? Nhắc đến câu chuyện này, ông già lại khẽ thở dài, sau đó kể. Năm ta 48 tuổi, lão đã lấy được thuốc bất lão làm quà mừng tặng cho ông đây. Sau đó, đến năm 146 tuổi, cũng có thể là 147, mà không chừng là 148, dù sao cũng là khoảng đó, ông đây mới uống. Khi đó đại hạt ông đây sắp tới, đã nhìn thấy tiểu quỷ đến đón ta vào luân hồi luôn rồi, dù sao cùng lắm là chết, còn tệ hơn thế nào được nữa. Khi ấy mới uống thuốc, bây giờ ta vẫn còn nhớ, hai con tiểu quỷ ấy mắng chửi suốt cả con phố. Quỷ Bất Quỷ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Nhậm Tam, cười cười nói tiếp. Ông đây tiếc mạng, nếu ban đầu lão già Tử Phúc ấy nói ta phù hợp đến 9 phần, không chừng ông đây đã uống thuốc từ sinh nhật 88 tuổi rồi. Ngồi bên nãy giờ không xen vào cuộc nói chuyện của một già một trẻ, để khi hai người nói xong y mới thong thả hỏi Quy Bất Quy. Vậy còn thử thuốc, quá nửa các nguyên liệu cần thiết đều có chất độc, trong trường sinh quyết không nhắc đến chuyện thử độc. Sau khi thuốc bất lão ra lò, đâu thể tìm đại một người hòa hợp dược lý để thử thuốc được chứ? Sao lại không? Quy Bất Quy nói. Năm ấy thuốc bất lão của Tử Phúc ra lò, người xếp hàng đợi thử thuốc nhiều lắm. Nếu không vì thấy người nào người nấy chết hết, có khi ông đây đã uống thuốc từ năm 120 tuổi rồi. Ta từng thấy Tử Phúc luyện ra một mẻ thuốc 21 viên thuốc bất lão, 19 người chết, 1 người trường sinh bất lão, viên còn lại làm thành thuốc thử. Nhưng kẻ trường sinh bất lão kia cũng xui xẻo, chưa qua 2 năm thì trêu vào Tề Vương, bị băm thành 81 mảnh gửi trả về. Bao nhiêu năm nay, ông đấy đã tổng kết ra một kinh nghiệm trường sinh. Làm người ấy mà, không được quá liều lĩnh, dù là người tóc bạc trường sinh bất lão thì sao chứ? Gặp kẻ tài cao hơn ngươi, đi vòng qua thì hơn. Thử thuốc như vậy, Ngô Miễn nghe Quy Bất Quy nói xong như mày, rồi không nói thêm gì nữa. Quy Bất Quy thấy phản ứng của Ngô Miễn thì cười hăng hắc. Không tốn tiền tốn sức đã được một cơ hội trường sinh bất lão, hoặc là chết ngay, hoặc là lập tức bất lão trường sinh, cả khối người sẵn sàng mạo hiểm ấy chứ. Cơ mà ông đây nhắc nhở ngươi, lúc luyện thuốc đừng sợ lãng phí, luyện thêm được viên nào thì luyện thêm viên ấy. Nếu không, hơn một canh giờ sau, Lục La xuất hiện trong phòng ngủ của Hoài Nam Vương Lưu Hy. Lục chạng vạng vì tiểu vương gia này bị kinh sợ, được đại phu chuẩn trị. Được đại phu chẩn trị xong, vẫn nằm trên giường tịnh dưỡng. Cậu bé 10 tuổi này vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe Lục La thuật lại nguyên văn một lượt cuộc nói chuyện của ba người Ngô Miễn. Chỉ có một phần cơ hội. Nghe Lục La nói xong, Liêu Hy mở mắt ra, nhìn tiểu nha hoàn hỏi tiếp. Bọn họ không nói năm đó Hòa Sơn uống thuốc xong không chịu được dược lực, quảng nhân đã cứu hắn như thế nào sao? Lục La cung kính đáp lại. Trước đó bọn họ còn thỉnh thoảng nhắc đến quảng nhân, nhưng gần đây thầy sắp gom đủ nguyên liệu quý hiếm luyện thuốc bất lão. Ngô Miễn và Quý Bất Quy càng hứng thú với thuốc bất lão thì càng ít bàn về chuyện quảng nhân. Đôi thầy trò quảng nhân Hòa Sơn này đi đâu rồi nhỉ? Liêu Hy có vẻ thất thần nhìn Lục La, im lặng giây lát mới hồi thần lại, bảo tiểu nha đầu. Ngươi về đi, nếu bọn họ có nhắc đến quảng nhân và Hòa Sơn, nhất định phải lưu ý. Đi đi. Sau khi Lục La rời đi, vị Hoài Nam Vương 10 tuổi này không ngừng lẩm bẩm. Chỉ có một phần, vậy thì Hòa Sơn đã làm như thế nào? 7 ngày sau, nguyên liệu quý cuối cùng, cỏ huyền minh, đã được giao đến tay Ngô Miễn. Kiểm tra thấy không thiếu gì nữa, Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu xử lý những nguyên liệu này theo ghi chép trong Trường Sinh Quyết. Vô gì những việc này cứ để đám Lục La Vân Khê làm là được. Nhưng Ngô Miễn lần đầu luyện đan, từ đầu đến cuối đều muốn thực hiện một lượt. Là một mạch suốt hơn một tháng, sau khi tất cả nguyên liệu đều được xử lý hoàn tất, Ngô Miễn chọn một ngày lành đi vào phòng đan, bắt đầu luyện thuốc Trường Sinh Bất Lão với sự phối hợp của Quy Bất Quy. Cả tòa nhà giao cho Tiểu Nhậm Tam trông coi. Thằng nhóc vỗ ngực bồm bộp. Ở nhà cửa cứ để nhân sâm chúng ta trông. Các người yên tâm rồi chứ? Các người đang nghe nói nhân sâm làm mất nhà bao giờ chưa? Đợi cửa phòng đan đóng lại, Tiểu Nhậm Tam mới nói với Lục La bên cạnh. Tì tì, trong nhà còn cất bao nhiêu rượu, lấy hết ra đây, nhân sâm ta muốn tắm. Trong Trường Sinh Quyết cùng không ghi lại thời gian cần để luyện thuốc bất lão, chỉ nói khi nào hương thơm nức mũi duyên đến thì tiên đan tự thành. Năm xưa khi Từ Phúc luyện đan cũng không có thời gian chính xác, ông già Quy Bất Quy quan sát được lần dài nhất ở trong phòng đan là 109 ngày, lần ngắn nhất là buổi sáng vào trước giờ cơm trưa đã luyện thành thuốc bất lão. Hết chương 70. Mời các bạn nghe chương 71, vị khách không mời. Người dịch Hòa Dực Phi Phi. Mẹ thuốc này của Ngô Miễn dường như không có cơ duyên cho lắm. Y và Quy Bất Quy vào phòng đan hơn một tháng cũng chưa ra, mỗi ngày 3 bữa đều do Lục La đưa đến trước cửa. Quy Bất Quy ra ngoài lấy vào, lần tiếp theo Lục La mang cơm đến thì dọn đồ dùng của bữa trước mang về. Tòa nhà rộng không có người lớn, cuối cùng Tiểu Nhậm Tam cũng có thể làm chủ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào phòng đan bao lâu, nó ở bên ngoài say xỉn bấy lâu. Thời gian này Hoài Nam Vương Lưu Hy cũng ghé qua mấy lần, ban đầu còn mang theo đủ loại quả cáp và rượu thịt. Đến lần nào thì thấy Tiểu Nhậm Tam say xỉn lần đó, vị Hoài Nam Vương điện hạ này cũng không dám mang rượu đến thăm nữa. Sau chuyện này, cậu mới nói với Ngô Miễn. Mấy lần gần nhất ta gặp Nhậm Tam tiên sinh, toàn thân ngài ấy đỏ từ trên xuống dưới, sau đó ta không dám mang rượu tới nữa. Nhưng dù Hoài Nam Vương không mang rượu tới, Tiểu Nhậm Tam muốn uống đến ngày mẻ thuốc đầu tiên luyện thành cũng không thành vấn đề. Trước đó Hoài Nam Vương vì muốn chiều theo nó đã gửi đến rất nhiều rượu ngon, lại thêm mỗi lần Lục La và Vân Khê ra ngoài mua sắm vật dụng hàng ngày, Tiểu Nhậm Tam cũng sẽ dặn dò bọn họ đến phường rượu gần đó mua mấy vỏ rượu ngon về. Đừng thấy nó mới vào ở trong tòa nhà này chưa được mấy ngày, thực ra rượu chữ bên trong đã đủ cho quán rượu bình thường dùng trong một tháng rồi. Đến chiều ngày thứ 40, Tiểu Nhậm Tam vừa tỉnh dậy sau cơn say, đang định đến phòng đan dạo một vòng. Nếu không có dấu hiệu thuốc sắp ra lò, nó sẽ đến thẳng hầm rượu chọn 2 vỏ rượu ngon. Bây giờ uống 1 vỏ, đến tối uống thêm vỏ nữa, uống xong vừa đủ để ngủ đến giờ này ngày mai. Nhưng Tiểu Nhậm Tam vừa đi quanh phòng đan một vòng không có kết quả thì Lục La đến tìm nó, nói có một người quen cũ đến thăm. Người quen cũ này chỉ họ gọi tên, muốn gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy, bây giờ đã bị chặn lại ngoài cổng. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều ở trong phòng đan, chỉ đành phiền Tiểu Nhậm Tam ra xem thử. Tìm Ngô Miễn và lão bất tử Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam liền thấy hơi băn khoăn. Hai người họ, một người không coi ai ra gì, một người gặp ai cũng chơi xỏ, còn có bạn bè được sao? Đúng là phải gặp thử xem ai lại có sở thích độc đáo đến thế. Tiểu Nhậm Tam lập tức theo Lục La ra ngoài cổng, thì thấy một gã mặt dỗ chọc đầu đứng sẵn, đang khua khoắn gì đó vào buồng gác. Tiểu Nhậm Tam nhận ra gã chọc đầu này, tính ra thì gần một năm rưỡi về trước còn từng chạm mặt người này trong hoàng cung tại thành Trường An. Bây giờ người này là môn khách của lão Hoài Nam Vương, hình như tên là Yên Kiếp gì đó. Nhắc đến gã Yên Kiếp này, lúc chưa đến Trường An, Tiểu Nhậm Tam đã nghe Quy Bất Quy kể về hắn rồi. Hình như bọn họ đã gặp Yên Kiếp này ở cửa sông Ô Giang. Hơn nữa tính ra thì Yên Kiếp là sư đệ của Tử Phúc. Nếu không vì gã và Quy Bất Quy về sau bị đá ra khỏi sư môn, bây giờ lão bất tử đã phải cung kính gọi gã một tiếng sư thúc rồi. Nhưng chẳng phải Yên Kiếp này đã mất tích rồi sao? Hình như là sau khi lão Hoài Nam Vương bị giam vào thiên lao, vị môn khách này đã mất tích. Khi ấy Lưu Hy còn từng phái người đi tìm gã, vô định để một vị khách có quan hệ sâu xa với phái phương sĩ này trưởng quản Chiêu Hiền Quán. Nhưng phái người đi nghe ngóng khắp nơi cũng không có tin tức gì về vị phương sĩ lỗi thời này. Người đã mất tích gần 2 năm, đột nhiên lại xuất hiện ở đây làm gì? Dù muốn tìm cũng phải đi tìm Tiểu Hoài Nam Vương, con của chủ cũ mình chứ. Ra đến cổng, Tiểu Nhậm Tam chủ động hỏi Yên Kiếp: tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy sao? Nửa năm nữa hang đến, nếu may mắn thì qua nửa năm nữa sẽ gặp được hai người họ, nếu không may thì qua 2 năm nữa. Được rồi, nửa năm sau gặp lại nha. Gà mà dỗ đầu chọc vừa đến đúng là Yên Kiếp. Nhưng trước đó Yên Kiếp chưa từng gặp Tiểu Nhậm Tam ở cửa sông Ô Giang. Lần ở hoàng cung thì quá đông người, gã cũng không chú ý đến thằng nhóc này. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Nhậm Tam, gã nhớ ra, sau đó mới nói: nhóc con, ta có việc gấp cần gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chuyện này không thể xem nhẹ, liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình ta. Phiền người vào bẩm lại, cứ nói người quen cũ Yên Kiếp đến thăm, mong hai người bọn họ để chút tình là đồng môn, giúp ta một việc nhỏ. Lúc Yên Kiếp nói đến mấy câu cuối, Tiểu Nhậm Tam bỗng ủa một tiếng, chỉ thấy Yên Kiếp giống như Quy Bất Quy khi bị kiệt sức vậy, trên người không còn khí của thuật pháp. Ban đầu Tiểu Nhậm Tam còn nghĩ Yên Kiếp cố tình che giấu khí của mình, nhưng qua sát một lúc mới cảm nhận được thuật pháp trong cơ thể gã đã cạn thật rồi. Dù người có phải người quen hay không, hai người họ cũng không thể gặp. Lúc này Tiểu Nhậm Tam vẫn còn nhớ thương hai vò rượu ngon, nói chuyện cũng có vẻ mất kiên nhẫn, xua xua tay với Yên Kiếp nói tiếp: ai bảo ngươi Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở đây thì ngươi đi tìm kẻ đó đi. Dù ngươi là cha của Quy Bất Quy, muốn gặp lão cũng phải đợi nửa năm sau. Nói rồi Tiểu Nhậm Tam mặc kệ Yên Kiếp, dẫn theo Lục La đi vào nhà, vừa đi vừa bảo Lục La: Lục La tỉ tỉ, tối nay hầm một cái giò heo đi, hầm cho nhừ vào, nhắm rượu là nhất. Thấy Tiểu Nhậm Tam phớt lờ mình, Yên Kiếp giống như chịu một nỗi sỉ nhục to lớn nào đó vậy. Tuy gà đã bị Tử Phúc đa ra khỏi phái phương sĩ, nhưng đi đến đâu cũng được đãi ngộ như sao vây quanh trăng đến đó. Dù là Hoài Nam Vương tiền nhiệm mời gã rời núi, cũng phải trai giới tắm gội một lượt, đích thân mang lễ vật ngũ sắc đến cửa nhà Yên Kiếp mới mời được gã ra ngoài. Bây giờ một thằng bắt con 6-7 tuổi lại dám nói năng với gã như vậy, khiến Yên Kiếp không chịu nổi. Gã lập tức bước nhanh tới mấy bước chặn Tiểu Nhậm Tam lại. Thằng nhóc bất ngờ há miệng về phía gã, một quả cầu lửa phun ra từ miệng nó đánh thẳng vào người Yên Kiếp. Thoát cái, nửa thân trên của Yên Kiếp đã bốc cháy. Trong lúc gã vùng vẫy, nhờ có gác cổng hát vào một chậu nước lạnh mới dập được ngọn lửa trên người gã. Yên Kiếp bị đốt đến nỗi nửa thân trên bong ra chóc thịt. Biết không thể làm gì được Tiểu Nhậm Tam thì nhịn đau nói: về bảo vệ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hôm nay bọn họ không gặp ta, ngày sau... Gã còn chưa nói xong, một giọng nữ như chuông bạc vang lên. Yên kiếp tiên sinh, đây chính là nhà của cứu tinh của ông sao? Chẳng qua là một thằng nhóc thôi, chẳng không phải cứu tinh của ông đây chứ? Nói đến đây, một bóng dáng phụ nữ xuất hiện sau lưng Yên kiếp. Nghe giọng nói, ai cũng sẽ nghĩ đây là một tiểu cô nương 18-19 tuổi. Nếu khi chân thân xuất hiện rồi, lại khiến tiểu Nhậm Tam đang chuẩn bị gọi tì tì thất vọng não nề. Quần áo trên mình người phụ nữ này hết sức lộng lẫy, giống như thiếu nữ 14-15 vậy. Nhưng gương mặt thì lại chẳng chịt nếp nhăn, trông ít nhất cũng phải 8-70 tuổi rồi. Yên kiếp nhìn thấy người phụ nữ này, gương mặt vốn đã bị bỏng lại càng giống sắc mặt người chết. Bà lão xinh đẹp cười duyên với tiểu Nhậm Tam. Tiểu huynh đệ, Yên kiếp này đã nhờ vả ngươi sao? Đang nói chuyện đàng hoàng, sao lại trở mặt rồi? Nào, kể tỉ tỉ nghe, là nơi tỉ tỉ cho ngươi ăn ngon. Tiểu Nhậm Tam chưa kịp lên tiếng, sau lưng bà lão lại vang lên giọng nói một người đàn ông già nua. Đừng lãng phí thời gian nữa, nơi này rất gần thành Thọ Xuân, coi chừng Hoài Nam Vương phát hiện ra chúng ta. Ẩn nương đưa Yên kiếp về, không trở lại kẻ nào trong nhà này. Người đang nói là một lão già râu tóc bạc phơ. Lão nhìn tiểu Nhậm Tam trước mặt, nói tiếp với bà lão. Mau ra tay, thuộc hạ của Hoài Nam Vương có hai kẻ lợi hại, cẩn thận đừng để chúng bắt được. Không đúng, thằng bắt con này không phải người, là nhân sâm tinh, tóm lấy nó. Mùi rượu khắp người đã che giấu linh khí của tiểu Nhậm Tam, nhưng lão già này mắt cú vỏ đã phát giác ra linh khí không bình thường trên người thằng nhóc. Lâu này lão già đã vươn tay tới chộp lấy bím tóc trên đỉnh đầu tiểu Nhậm Tam. Khi tưởng chừng lão sắp chạm đến nó, thằng nhóc chợt lún mình chui xuống đất, mà Lục La cũng nhân cơ hội này chạy trở vào trong nhà. Nhân sâm chui xuống đất, dù có tu thành đại thần thông cũng không làm được gì. Lão già đang định từ bỏ thì tiếng thằng nhóc lại từ trong nhà truyền ra. Hai cái tên già mất nết, vào đây, nhân sâm gia gia của ngươi ở trong một căn phòng trong này. Muốn ăn nhân sâm trường sinh bất lão không? Vào đây tìm ta. Hết chương thứ 71. Kẻ nào đến phá quấy Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy Luyện Đan thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.